and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 218, trận chiến mở màn vân qua thần quyền. Bên này Đường Vũ Lân mới vừa vặn giơ chân lên. Cái kia miếng hồn đạo đạn pháo đã đến trước mắt. Lại cũng không là oanh hướng hắn, mà là oanh tại hắn trước người vị trí. Nếu là hắn thật bước ra một bước này. Như vậy, vừa vặn chính mình vọt tới đạn pháo. Biện pháp tốt nhất chính là thu hồi chân, trước dừng lại thoáng một phát. Nhịp điệu khống chế. Đường Vũ Lân trong lòng dùng mình. Đối thủ là đang dùng hắn công kích từ xa đến khống chế chiến đấu nhịp điệu, khống chế hành động của mình. Lăng Vũ Nguyệt đã từng đối với hắn đã từng nói qua. Cường đại nhất công kích từ xa cơ giáp sư, có thể khống chế trên chiến trường hết thảy hành động, muốn cho đối thủ như thế nào, có thể để cho đối thủ như thế nào. Như vậy cơ giáp sư là phi thường đáng sợ đấy. Thường thường có thể làm cho không có khả năng biến thành khả năng. Dù là chỉ có một loại đơn giản công kích từ xa thủ đoạn, tại trong tay đối phương cũng có thể chơi ra hoa tới đây. Đối phó đối thủ như vậy, đầu tiên chính là không thể rơi vào đối phương nhịp điệu bên trong. Cho dù là chọi cứng, cũng muốn quấy dày đối thủ khống chế. Cho nên, Đường Vũ Lân cơ hồ là không chút do dự liền mở ra cơ giáp sau lưng tên lửa đẩy. Trường thương về phía trước, thương mang phun ra nuốt vào. Hồn lực phát ra, cứng rắn phóng tới đạn pháo. Oanh, cận chiến cơ giáp từ hỏa lực trong chớp mắt xuyên thấu, đồng thời ra tốc hướng về đối phương bay đi. Nhưng mà, đúng lúc này, Đường Vũ Lân lại chứng kiến, đối phương cơ giáp vậy mà như là khiêu vũ giống như, ở đây mà bên kia vũ động đứng lên. Hồn đạo pháo đạn tay cầm nắm, mỗi một cái động tác, hồn đạo pháo đều nương theo lấy vung vẩy, đồng thời phóng ra một quả miếng đạn pháo. Cơ hội chính là Đường Vũ Lân xuyên qua quả thứ nhất đạn pháo đồng thời, 9 miếng đạn pháo đã từ đối diện bay vụt đi qua. Những thứ này đạn pháo phi hành quỹ tích phi thường kỳ quái, cũng không phải thẳng tắp phi hành đấy, mang theo đường vòng cung, tất cả đều hướng về Đường Vũ Lân phải qua đường bay đến. Đường Vũ Lân hừ lạnh một tiếng, thể hiện ra siêu cường thân thể tố chất cùng khống chế lực. Đang tại tên lửa đẩy ra tốc vọt tới trước chế thức cơ giáp. Tại khống chế của hắn dưới cứng rắn hoàn thành một cái không trung chuyển hướng. Cải biến tiến lên phương hướng. Hướng nghiêng phía trước phóng đi. Nhưng vào lúc này, cái kia 9 miếng rõ ràng đã bị mau né đến đạn pháo lại mãnh liệt đụng vào nhau. Kịch liệt nổ vang từ mặt bên truyền đến, đồng thời bộc phát ra một cỗ mãnh liệt sóng xung kích. Đường Vũ Lân chớp mắt sẽ hiểu đối phương cách làm. Đối phương hiển nhiên là đoán đúng mình có thể né tránh đấy. Nhưng khống chế được đi đường vòng cung 9 miếng đạn pháo có thể tại một điểm bên trên tập trung bạo tạc nổ tung. Đây chính là cách xa nhau mấy trăm mét. Hơn nữa loại này chế thức cơ giáp có thể không có gì cao đoan hồn đạo pháp trận có thể tiến hành khống chế tăng phúc. Làm được điểm này, tại công kích từ xa khống chế phương diện, có thể nói là hay đến đỉnh điểm. Thật không hổ là trận chung kết thập lục cường, thực lực quả nhiên không giống người thường. Những thứ này đều tại tốc độ ánh sáng giữa từ trong đầu lực qua, bên cạnh sóng xung kích cũng đã vọt lên. Hướng mặt bên truyền đến lực lượng làm tốc độ cao tiến lên trong quá trình Đường Vũ Lân cơ giáp chớp mắt bị mang lệch phương hướng. Hơn nữa hắn vừa mới cưỡng ép biến hướng mang cái cơ giáp gánh nặng. Cơ giáp bản thể lập tức truyền ra ghê răng giống như thanh âm. Đây rõ ràng là cơ thể tại một ít đặc thù hình thái trong vượt qua gánh nặng thừa nhận nguyên nhân, cơ giáp bản thân sức nặng rất lớn. Tại một ít không được tự nhiên trong động tác, rất dễ dàng chính mình thương tổn được chính mình. Đường Vũ Lân mặc dù kinh không loạn, tay phải trường thương trên mặt đất khẽ trống. Ổn định lấy hướng bên cạnh phương bay ngã ra ngoài cơ giáp thân hình. Cơ giáp trên không trung một cái cuộn cuộn. Đồng thời tắt tên lửa đẩy. Ổn định hướng mặt đất rơi đi. Bất quá, trong lòng của hắn hay vẫn là không khỏi thầm than một tiếng. Đã tại tận khả năng cẩn thận đề phòng đối thủ đối với chính mình đã khống chế. Nhưng vẫn là đã rơi vào đối thủ trong khống chế. Đúng lúc này, Đường Vũ Lân đột nhiên cảm giác được uy hiếp hàng lâm. Chứng kiến đấy, thình lình một quả cực lớn đạn pháo. Cùng trước chế thức hồn đạo pháo oanh ra đạn pháo bất đồng. Này cái đạn pháo lóe sáng như là nhỏ thái dương giống như, hơn nữa đã đến trước mắt. Điều này hiển nhiên không phải tại hắn cơ giáp không khống chế được sau mới phát ra đấy, mà là lúc trước. Chính như hắn không muốn đối mặt như vậy, cuối cùng hay vẫn là rơi vào đối phương trong tính toán. Này cái đạn pháo đường kính vượt qua một thước, lóe ra rực rỡ hào quang, màu vỏ quýt giống như nhỏ thái dương, tại nơi trọng yếu đã có thâm sâu màu đen hào quang lập lòe. Mặc cho ai cũng biết, như vậy một quả đạn pháo nếu như chính diện đánh trúng, cảm giác nhất định sẽ không quá vui vẻ. Đường Vũ Lân cơ giáp bây giờ là tránh cũng không thể tránh, tính là hắn vận dụng chính mình hồn kỹ, cũng không có khả năng tại trong chốc lát mau né công kích như vậy. Trường thương chèo chống chạm đất mặt, hắn thậm chí ngay cả ngăn cản vũ khí đều không có. Thời khắc mấu chốt, Đường Vũ Lân làm ra một cái mọi người cũng không nghĩ tới ứng đối phương thức. Hắn rút ra cắm trên mặt rất trường thương, để cho vừa mới ổn định lại cơ giáp thân thể hướng về phía sau té xuống, tránh ra cái kia đạn pháo đánh chính diện. Cùng lúc đó, bay lên một cước, hướng lên quét ngang. trầm thấp nổ vang che lấp sục sôi long ngâm âm thanh. Từng đám cây lam ngân hoàng ùn mà ra, bao trùm tại cận chiến cơ giáp trên đùi, mang theo một đạo màu vàng quang ảnh, trực tiếp quất đánh vào cái kia miếng đạn pháo phía trên. Oanh, kịch liệt trong tiếng nổ vang, cận chiến cơ giáp bị tạc ngang ném bay ra ngoài, kéo ra cùng đối phương khoảng cách, nhìn qua 10 phần chật vật. Nhưng Đường Vũ Lân lại khống chế được cơ giáp liên tiếp trên mặt đất đánh ra rồi 2 lần, cuối cùng là ổn định lấy thân thể trọng tân rơi trên mặt đất. Kim Long bãi vĩ. Kim Long cửu thức trong trước 6 thức một trong. Đối diện 231 số, có pháo đài danh xưng là cơ giáp sư thầm kêu một tiếng đáng tiếc. Vừa mới hắn này cái đạn pháo chính là bản thân hồn kỹ, lực công kích phi thường mạnh mẽ, tên là Hắc Dương. Lại không nghĩ rằng bị Đường Vũ Lân dùng phương thức như vậy ngăn cản đi xuống. Cơ giáp còn không có bị quá lớn tổn hại. Cơ giáp chiến không phải này đây đánh chết đối thủ với tư cách thắng lợi phương thức đấy, chỉ cần có thể hủy diệt đối thủ cơ giáp, tính là thắng. Cái này dù sao không phải thực chiến, bằng không mà nói, đối với hồn sư mà nói, cơ giáp bị hủy diệt, hồn sư mình còn có sức chiến đấu đây. Cái này cùng hồn sư chiến sẽ có trùng hợp rồi. Đường Vũ Lân trong lòng hoảng sợ đồng thời, cũng là trên mặt lạnh ý phóng thích. Đối phương công kích từ xa năng lực đúng là cường hãn, nhưng mà, chính mình nguyên bản mục tiêu cũng là muốn trở thành một vị viễn trình cơ giáp sư à. Mà chống đỡ tay khống trận năng lực, mình muốn tiến lên, dựa vào cái này chế thức cơ giáp không phải dễ dàng như vậy, trừ phi là bại lộ một ít Kim Long Vương năng lực mới có thể. Nhưng nói như vậy, nhất định sẽ bị đoán được thân phận. Đây không phải hắn hiện tại muốn, nhưng hắn cũng có chính mình phương pháp xử lý. Tay phải trường thương nhanh chóng giao cho tay trái, đồng thời tay phải hư không vung lên, một đạo kim quang hiện lên, Hoàng Kim Long thương liền rơi vào cơ giáp bàn tay. Đường Vũ Lân chính mình với tư cách hồn sư thời điểm sử dụng Hoàng Kim Long Thương, cùng hiện tại cơ giáp sử dụng đương nhiên là bất đồng đấy. Thuật ngụy trang tăng thêm Hoàng Kim Long Thương chính mình có thể biến hóa bất đồng lớn nhỏ. Làm hắn hiện tại trong tay cầm nắm Hoàng Kim Long Thương chiều dài đạt đến 12 mét có hơn. Kim quang sáng chói. Phía trên không có long văn. Đã liền màu vàng đều muốn so hồn sư sử dụng thời điểm càng thâm thúy hơn. Hồn sư chiến hắn sử dụng Hoàng Kim Long Thương bị hắn dùng hồn lực che giấu đã trở thành cháy đỏ rực. Cả hai thoạt nhìn là có bản chất phân biệt đấy. Đến mà không nghe theo còn phi lễ, ngươi cũng thử một chút ta công kích từ xa. Đường Vũ Lân không đều công kích của đối phương lần nữa phóng thích, cơ giáp mãnh liệt về phía trước bước ra một bước, trong tay Hoàng Kim Long Thương liền ném bắn ra ngoài. Hầu như chẳng qua là kim quang lóe lên, Hoàng Kim Long Thương đã đến đối thủ trước mặt. Cùng đối phương kỹ xảo có bản chất khác nhau đó là, hắn ném bắn ra Hoàng Kim Long Thương mặc dù là sử dụng đường môn thủ pháp, nhưng chú trọng hơn nhưng là tốc độ, làm cho đối phương tránh cũng không thể tránh tốc độ. Hồn lực khí huyết chi lực đồng thời quán chú. Hơn nữa làm ngân hoàng từ trong ra ngoài đối với cơ giáp cánh tay dẫn đạo. Để cho một kích này hoàn mỹ bạo phát ra Hoàng Kim Long Thương với tư cách lao uy năng. Khán giả chẳng qua là chứng kiến hào quang lóe lên, Hoàng Kim Long Thương liền đã đến đối diện. Cái này, mọi người nhãn thần đều là ngưng tụ, sau đó bọn hắn liền chứng kiến, Hoàng Kim Long Thương xuyên qua mà qua, đã đến vị kia 231 số trước mặt. 231 số hồn đạo pháo vừa mới đã xong trước hỏa hoãn quá trình. Đợt thứ hai công kích đang chuẩn bị phát ra thời điểm, Hoàng Kim Long Thương tới. Hắn quyết đoán khống chế được cơ giáp liền hướng về mặt bên té xuống. Tốc độ rõ ràng thật nhanh. Cùng lúc đó, hắn cơ giáp bản thân đột nhiên biến thành màu đỏ thắm. Một cỗ sóng khí từ cơ giáp nội bộ hướng ra phía ngoài bắn ra. Giống như là một cái cực lớn cái lồng năng lượng hướng ra phía ngoài chọc ra tựa như. Cái lồng năng lượng cùng cơ giáp hộ thuẫn dung hợp ở một chỗ, sinh ra mãnh liệt lực đàn hồi. Nhưng mà hắn hay vẫn là quá coi thường Hoàng Kim Long Thương uy năng rồi, trong này quan tâm lực lượng. Thế nhưng là Đường Vũ Lân cái này Kim Long Vương đấy. Phốc, Hoàng Kim Long Thương đúng là bị cái kia màu đỏ thắm năng lượng trùng kích lệch ra một ít, nhưng đoạn trước sắc bén thương mang, nhưng như cũ đâm xuyên qua cái kia màu đỏ thắm hào quang. May mắn có cái kia vừa đỡ, cơ giáp tránh ra chỗ hiểm, nhưng Hoàng Kim Long Thương hay vẫn là trực tiếp xuyên thấu bờ vai của nó, vượt qua. Cái này nếu như là cá nhân thể, bị Hoàng Kim Long Thương xỏ xuyên qua bả vai, kết quả tốt nhất chỉ sợ cũng là tàn phế. May mắn là cơ giáp, không có gì năng lượng có thể thôn vệ đấy. Nhưng tính là như thế, cũng là để cho 231 số kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Thật nhanh, thật mạnh. Mà bay lên ra Hoàng Kim Long Thương Đường Vũ Lân, trước tiên lại lần nữa mở ra cơ giáp tên lửa đẩy. Hắn cơ giáp đã tựa như một đầu như cự long, xông về đối thủ. Tấn công địch chỗ tất cứu, cho mình tranh thủ tiến gần cơ hội. Một khi đối thủ bị hắn tới gần đến trong phạm vi nhất định, dĩ nhiên là phải thua không thể nghi ngờ. Hư không một chiêu, Hoàng Kim Long Thương một lần nữa vào tay, sau đó lại lần nữa bị Đường Vũ Lân ném bay ra ngoài. Hắn chính là muốn đem chính mình Hoàng Kim Long Thương làm vũ khí công kích tầm xa đến dùng. Lần này 231 số tuyển thủ cuối cùng là kịp thời làm ra phản ứng. Liên tiếp trong tiếng nổ vang, Từng miếng đạn pháo trên không trung chuẩn xác đã tiến hành chặn đường. Cũng không phải muốn triệt để ngăn chặn Hoàng Kim Long Thương. Hắn công kích phi thường xảo diệu. Chính là đánh trúng tại Hoàng Kim Long Thương mũi thương phía dưới một điểm vị trí. Không cầu đem kia chặn đường. Mà là khiến nó cải biến phi hành quỹ tích. Không cách nào nữa xúc phạm tới hắn. 10 pháo oanh ra. Trong đó 4 pháo cải biến Hoàng Kim Long Thương phương hướng. Mà phía sau 6 pháo lại hoàn thành một cái phi thường cao đoan kỹ xảo. Trồng bạo. Chỗ là trồng bạo. Chính là sau một quả đạn pháo đuổi theo trước một quả. Tại vừa vặn lúc địa phương sản sinh bạo tạc nổ tung, sau đó càng đằng sau đạn pháo tiếp tục về phía trước đuổi theo, lại sản sinh bạo tạc nổ tung. Sau miếng đạn pháo cơ hội chính là tại thời gian một cái nháy mắt xuống, liền hoàn thành trồng bạo phát hiệu quả. Bởi vì hồn đạo pháo lần này là thẳng tắp oanh ra đấy, đây đã là hắn có khả năng đạt tới lớn nhất bạo tạc nổ tung uy lực. Mà nổ tung điểm, tự nhiên là muốn ngăn cản Đường Vũ Lân tiến lên đạo lộ. Đã có trước giáo huấn, Đường Vũ Lân tự nhiên cũng sẽ không để cho đối phương tại thực hiện được. Từng đám cây lam ngân hoàng ùn ùn mà ra, đem chính mình cơ giáp hoàn toàn ôm trọn ở bên trong. Sau đó khán giả liền chứng kiến, cái kia từng đám cây lam ngân hoàng giống như là sống lại cự mãng giống như, nội bộ có màu vàng xương sống tựa như gân mạch sáng lên. Sau đó bản thân lóe ra mãnh liệt hào quang, không có bất kỳ né tránh, liền như vậy một đầu vọt vào. Cái này, đây cũng quá không văn minh rồi a. Cứng rắn sông trồng bạo a. Nếu như chẳng qua là chế thức cơ giáp mà nói, tại trồng bạo trước mặt trực tiếp đã bị nổ thành mảnh vỡ rồi. Thế nhưng là, có Lam Ngân Hoàng bảo hộ, tất cả bạo tạc nổ tung lực tất cả đều bị ngăn tại bên ngoài. Thực lực tăng lên, huyết mạch chi lực cùng hồn lực dung hợp, long hạch cùng hồn hạch hoàn mỹ câu thông, để cho Đường Vũ Lân võ hồn cũng vẫn luôn tại tiến bộ. Lúc Lam Ngân Hoàng dần dần có rồi Kim Long Vương công thủ đặc tính về sau, điểm ấy bạo tạc nổ tung lực đối với nó mà nói lại được coi là rồi cái gì à. Cứng rắn lao ra trồng bạo. Hoàng Kim Long Thương cũng đã lại một lần về tới Đường Vũ Lân trong tay. Nhưng lần này, kỳ dị chính là, Đường Vũ Lân khống chế được cơ giáp lại đem Hoàng Kim Long Thương vứt cho không trung. Không sai, không phải ném đối thủ, mà là ném không trung. Kim quang lóe lên. Hoàng Kim Long Thương trên không trung biến mất. Cái này, đây là muốn làm gì? Chỉ có đối diện 231 số tuyển thủ mới mơ hồ minh bạch Đường Vũ Lân làm là như vậy vì cái gì? Hắn bản thân là công kích từ xa cơ giáp sư, tự nhiên minh bạch. Công kích từ xa, đáng sợ nhất thời điểm chính là nó còn không có xuất hiện tại trước mặt người cũng đã đang phi hành trong quá trình. Không hề nghi ngờ, Hoàng Kim Long Thương là sẽ rơi xuống đấy, nhưng lúc nào hạ xuống, lại rơi ở địa phương nào, hắn không biết. Mà đối thủ nếu như làm như vậy, vậy nhất định là đem phương diện này khống chế đầy đủ tốt rồi. Nói cách khác, tại đỉnh đầu hắn bên trên, vẫn luôn sẽ treo lấy một thanh Hoàng Kim Long Thương, một khi bỏ xa, rất có thể liền sẽ mang cho hắn chí mạng tổn thương. Hoàng Kim Long Thương lần thứ nhất bay ra thời điểm, cũng đã hướng hắn đã chứng minh, chuôi này sắc bén vô cùng lao, không phải phòng ngự của hắn có khả năng ngăn cản. 231 số lập tức làm ra đáp lại, với tư cách công kích từ xa hồn sư, sức phán đoán là trọng yếu nhất. Nhất định phải tại trước tiên làm ra tinh chuẩn phán đoán, mới có thể tại thay đổi trong nháy mắt trên chiến trường chiến thắng đối thủ, bảo toàn chính mình. Cho nên, hắn không có đi quản không trung Hoàng Kim Long Thương, mà là hướng về nhanh chóng phóng tới chính mình Đường Vũ Lân trực tiếp lựa chọn bộc phát. Cơ giáp bên trên màu đỏ thắm bỗng nhiên sâu thêm, thoáng qua liền biến thành màu đỏ sậm, quá cao nhiệt độ thậm chí làm cơ giáp mặt ngoài kim loại xuất hiện một tia hòa tan dấu hiệu. Trong tay hồn đạo pháo trực tiếp ném ở một bên, cơ giáp hai tay ngẩng lên, tại sau lưng của hắn, một đoàn màu đen thái dương được đưa lên, thái dương chung quanh, có một vòng màu vàng quang mang. Chỉ thấy hắn hai tay vung lên, một đoàn lóe ra kim quang hắc cầu, liền hướng về Đường Vũ Lân phương hướng bay đi. Đây cũng không phải là dựa vào cơ giáp rồi, mà là thuần túy năng lực của mình. Nhưng nghĩ đến hắn đối với công kích từ xa khống chế lực, phần này công kích uy năng tuyệt đối so với nó bản thân lực công kích đáng sợ hơn. Bởi vì này vị có pháo đài danh xưng là 231 số tuyển thủ nhất định có thể làm cho uy lực của nó triển khai đến trình độ lớn nhất. Với tư cách bản thân hồn kỹ, tại khống chế phương diện cũng không hề nghi ngờ sẽ vượt qua trước cái kia bất quá là chế thức hồn đạo pháo. Đường Vũ Lân giống như là một đầu man ngưu giống như, thẳng tiến không lùi xông về trước. Không có muốn cải biến phương hướng là bất luận cái gì ý tứ. Đón cái kia hắc kim sắc quang cầu liền vọt tới. Ta liền không né tránh. Ta xem công kích của ngươi kỹ xảo như thế nào sử dụng. Cùng lúc đó, tại chung quanh thân thể hắn Lam Ngân Thảo cũng đã toàn diện nở rộ ra, làm cơ giáp nhìn qua giống như là có vô số xúc tu quái vật giống như. Tại song phương không có sản sinh va chạm trước, ai cũng không biết Đường Vũ Lân muốn làm cái gì. Đạn pháo bay vụt tới, song phương cơ hồ là chớp mắt liền hoàn thành va chạm. Đường Vũ Lân trước người Lam Ngân Hoàng bỗng nhiên ngưng tụ, hóa thành vô số chuôi trường thương đâm xuyên mà ra. Từng đám cây lam ngân hoàng hướng trung ương ngưng tụ, thẳng đến cái kia hắc kim sắc quang cầu trung ương điểm đi. Lúc này, khoảng cách song phương ước chừng tầm chừng 100 thước. Ba miếng hắc kim sắc quang cầu đã ở hậu phương nối gót bay ra. Mắt thấy quả thứ nhất quang cầu cùng đường Vũ Lân Lam Ngân Hoàng tiếp xúc ở cùng một chỗ. Đằng sau ba miếng quang cầu đột nhiên gia tốc. Ba miếng đụng vào nhau. Rõ ràng dung hợp làm một cái càng lớn quang cầu. Sau đó cái này quang cầu bản thân sinh ra một cỗ quỷ dị hấp lực. Rõ ràng đem quả thứ nhất bay vụt tới đây muốn cùng đường Vũ Lân đụng vào nhau quang cầu cho hấp trở về. Lam Ngân Hoàng đâm vào không trung, mà cái kia bốn miếng hắc kim sắc quang cầu cũng đã dung hợp lại với nhau, hóa thành một cái đường kính vượt qua 5 mét cực lớn quang cầu. Quang cầu mặt ngoài, màu vàng điện quang lập lòe, chẳng qua là dùng con mắt nhìn, cũng có thể khắc sâu cảm nhận được nó phía trên ẩn chứa khủng bố năng lượng. Sau một khắc, cái này quang cầu lại đột nhiên biến mất. Không sai, chính là hư không tiêu thất rồi. Giống như là một cái hắc động tựa như, lặng yên không một tiếng động biến mất vô tung. Một cỗ nóng bỏng cảm giác chớp mắt xuất hiện ở đường Vũ Lân sâu trong linh hồn. Đường Vũ Lân nhãn thần ngưng tụ, hắn chỉ cảm thấy chung quanh không gian chấn động mãnh liệt trở nên kịch liệt đứng lên. Không tốt, cái này 231 số vậy mà không chỉ là có một môn cường đại hỏa thuộc tính võ hồn, rõ ràng còn có loại thứ hai không gian thuộc tính võ hồn. Đường Vũ Lân tính là lại tỉnh táo, cũng không tưởng tượng nổi đối thủ sẽ đem vừa mới ngưng tụ cường đại như thế hỏa thuộc tính công kích. Thông qua không gian thuộc tính trực tiếp truyền tống đến chính mình cơ giáp nội bộ tới đây. Hắn tinh thần lực đã tiếp cận linh nguyên cảnh đỉnh phong, hướng linh vực cảnh phương hướng phát triển. Cho nên, nhô lên cao giữa chấn động mới vừa xuất hiện thời điểm hắn liền cảnh giác rồi. Song sinh võ hồn, hỏa diễm, không gian. Một khi để cho kinh khủng kia màu đen hỏa cầu xuất hiện ở chính mình cơ giáp nội bộ, kết quả có thể nghĩ. Tính là lực phòng ngự của mình đầy đủ mạnh mẽ, ngăn lại cái này kinh khủng một kích, vậy cũng tuyệt đối sẽ bị thương. Hơn nữa, cơ giáp liền nhất định giữ không được. Không thể nghi ngờ, đường Vũ Lân trước cường hãn biểu hiện làm đối thủ đem vẫn giấu kín đòn sát thủ dùng đến rồi. Loại này trực tiếp đem công kích truyền tống đến người ta cơ giáp nội bộ cách làm. Thậm chí có điểm chơi xấu. Nếu như trước đó biết rõ, như vậy, cơ giáp một mực mở ra lấy vòng phòng hộ, ngăn cách ngoại giới không gian, dĩ nhiên là không sợ. Nhưng nói như vậy, cao giai cơ giáp sư trừ phi là tại khẳng định phải phòng ngự dưới tình huống, nếu không cũng sẽ không một mực mở ra lấy vòng bảo hộ lãng phí năng lượng. Đường Vũ Lân tự nhiên cũng là như thế, cho nên, lúc hắn cảm giác được không tốt thời điểm, nóng bỏng đã xuất hiện. Làm sao bây giờ? Thời gian bên trên, căn bản không có qua nhiều phán đoán khả năng, tại đây trong tích tắc, đường Vũ Lân làm ra tuyệt đối chính xác lựa chọn. Thứ ba, thứ sáu, hai cái hồn hoàn cơ hồ là đồng thời phóng thích mà ra. Tại hắn cơ giáp sau lưng, một đóa huyễn lệ rực rỡ màu hồng phấn đại hoa lặng yên không một tiếng động hiển hiện mà ra. Thứ sáu hồn kỹ, thôn thực thiên địa. Cùng lúc đó, tại dưới chân hắn, một cái cực lớn mà lại phức tạp màu vàng đường vân pháp trận tiếp theo xuất hiện, nguyên bản vọt tới trước Lam Ngân Hoàng đồng thời thu về. Cơ giáp ngang nhiên rơi xuống đất. 231 số cơ giáp bên trong pháo đài, lúc này khóe miệng đã hiện lên thắng lợi mỉm cười. Hắn một chiêu này, đối phó cơ giáp sư tuyệt đối là không thể hoàn thủ. Diệt ma thần quang tứ trọng trồng lên, hơn nữa không gian truyền tống. Lần này hắn cũng đem hết khả năng rồi. Đem khổng lồ như vậy năng lượng tiến hành tinh chuẩn truyền tống. Hắn lúc này trên tinh thần thừa nhận trùng kích liền phi thường lớn, đại não từng đợt mê muội. Vốn hắn là không có ý định đem cái này tất sát kỹ vào hôm nay liền dùng đi ra đấy. Nhưng một cái là bởi vì này cái tất sát kỹ không tốt phán đoán. Hơn nữa, đường Vũ Lân cho hắn uy hiếp quá lớn. Phòng ngự, công kích vẫn có công kích từ xa thủ đoạn, hoàng kim long thương sắc bén làm hắn 10 phần đau đầu. Một khi bị đường Vũ Lân tiếp cận, còn muốn dùng ra như vậy bộc phát, đều không có thời gian rồi. Cho nên, hắn quyết định thật nhanh. Trực tiếp dùng ra rồi chính mình cái tuyệt chiêu. Hắn đúng là song sinh võ hồn, nhưng bởi vì chủ võ hồn quá mạnh mẽ, thế cho nên không gian thuộc tính võ hồn một mực tìm không thấy phù hợp hồn linh. Chỉ có một chút phụ trợ tính năng lực. Dù sao, nhân lực có khi tận, hắn còn muốn tu luyện công kích từ xa. Nhưng chính là trước mắt cái này một tay, nhưng lại không biết giúp hắn chiến thắng qua bao nhiêu địch nhân. Nói như vậy, chỉ cần truyền tống cho đối phương cơ giáp bên trong một cái tiểu hỏa cầu, liền đủ để cho đối phương nhức đầu. Nhưng đối mặt đường Vũ Lân đối thủ như vậy, hắn trực tiếp lựa chọn mãnh liệt nhất thủ đoạn. Nhưng mà, hắn rất nhanh liền thấy được cái kia đóa màu hồng phấn đại hoa, mặc dù chỉ là hư ảo quang ảnh, nhưng so với đường Vũ Lân cơ giáp còn muốn cực lớn. Vô số màu đỏ vầng sáng từ đường Vũ Lân cơ giáp chỗ hướng cái kia đại hoa tụ lại đi tới. Còn có đại lượng màu đỏ hào quang từ cơ giáp phía dưới đổ xuống mà ra. Dung nhập vào trong lòng đất màu vàng phù văn trong trận biến mất không thấy gì nữa. Đó là cái gì? Bởi vì tinh thần hoảng hốt. 231 số cũng không cách nào liên tục làm ra công kích, nhưng nhìn trước mắt một màn này, hắn đột nhiên có chút dự cảm bất hảo. Nhưng mà, đường Vũ Lân cơ giáp hay vẫn là xuất hiện vấn đề, cơ giáp bắt đầu nhanh chóng hòa tan, mặt ngoài vẫn khỏe, nhưng bên trong đã có nước thép từ cơ giáp trong khe hở chảy ra. Diệt ma thần quang khủng bố nhiệt lượng đủ để tại chớp mắt đạt đến hơn 1.000 độ, tuyệt đại bộ phận kim loại tại nơi này nhiệt độ trong đều nhanh chóng hóa lỏng. Hầu như không có ngoại lệ. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thôi. 231 số nhẹ nhàng thở ra. Đúng vậy, đường Vũ Lân đúng là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Kinh khủng nóng bỏng vây quanh thân thể của hắn. Thôn thực thiên địa có thể nhanh chóng thôn vệ hết thảy năng lượng nguyên tố vì hắn sử dụng. Trèo chống lấy thân thể của hắn tiến hành phòng ngự. Lam ngân kim quang trận nguyên tố tách ra hiệu quả cũng có thể rút đi một bộ phận hỏa nguyên tố. Thế nhưng là, cái kia diệt ma thần quang lực bộc phát quá mạnh mẽ. Thế cho nên tính là tại hắn hai đại hồn kỹ đồng thời dưới tác dụng, cũng không cách nào đem toàn bộ hỏa nguyên tố bộc phát đều ngăn trở. Từ khi bắt đầu thi đấu đến nay, đường Vũ Lân vẫn chưa bao giờ như thế chật vật qua, nhưng mà, cũng vẻn vẹn chính là chật vật. Hai đại hồn kỹ, cũng không thể vì hắn hoàn toàn ngăn trở công kích, cơ giáp đã phế đi, khoảng cách tan vỡ cũng chỉ là thời gian rất ngắn. Thế nhưng là, chính là chỗ này thời gian rất ngắn, với hắn mà nói, đã đủ rồi. Súc sôi long ngâm âm thanh trên không trung vang lên, phảng phất là có một cái cự long muốn hàng lâm giống như. Kim quang phổ chiếu, hóa thành một đạo lãnh điện từ trên trời giáng xuống. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể còn có thể khống chế công kích? 231 số trợn mắt há hốc mồm. Đầy trời thương ảnh mang theo vô cùng kinh khủng năng lượng chấn động chợt lóe lên rồi biến mất, đâm xuyên qua hắn cơ giáp, cũng đâm xuyên qua thân thể của hắn. Thôn thực thiên địa mang đến năng lượng. Tất cả đều bị đường Vũ Lân chuyển cho Hoàng Kim Long Thương. Diệt ma thần quang lực bộc phát hắn không cách nào hoàn toàn hấp thu. Nhưng chỉ là hấp thu một bộ phận. Cũng đủ làm cho Hoàng Kim Long Thương uy lực tăng vọt. Sinh mệnh khí tức biến mất, phai mờ. Tại đường Vũ Lân cơ giáp tan vỡ trước mấy giây, điện tử âm hưởng ra. 66 số, thắng. Trên khán đài, một mảnh xôn xao. Nếu như nói, trận đấu này nửa trước đoạn đặc sắc lộ ra mà nói. Như vậy, tại bọn hắn xem ra, phần sau đoạn giống như là nát đuôi tiểu thuyết giống như. Xem bọn hắn không hiểu thấu. Vì cái gì không chung cái mới nhìn qua kia rất mạnh công kích đột nhiên liền biến mất, sau đó đường Vũ Lân cơ giáp liền dừng lại. Vì cái gì đường Vũ Lân sau lưng xuất hiện đại hoa, dưới chân xuất hiện màu vàng phù văn trận, cơ giáp lại bắt đầu hòa tan. Thì tại sao từ trên trời giáng xuống Hoàng Kim Long Thương có thể trực tiếp đánh chết 231 số, vị này nhưng lại ngay cả né tránh đều không có. Đây hết thảy đều không thể giải thích vì sao. Đừng nói là người xem, coi như là thuyết minh, cũng xem đồng dạng có chút phát mộng. Nhưng mà, kết quả đã đi ra, tinh đấu chiến võng đầu não chắc là sẽ không phán đoán sai lầm. Trận đấu này cuối cùng người thắng, thình lình chính là 66 số. Đường Vũ Lân cơ giáp đã không cách nào di động rồi. Hơn 10 thước cao cơ giáp. Lúc này nửa người trên tan chảy vượt qua 1/3. Giống như là một cái kim loại núi giống nhau vững chắc trên mặt đất. Nếu như với tư cách điêu khắc mà nói, nhìn qua ngược lại là có vài phần nghệ thuật cảm giác. Cố nén trên người nóng bỏng, hắn ngăn ra rồi tinh đấu chiến võng. Từ tinh đấu trong khoang thuyền đi ra, trong mơ hồ tựa hồ còn có nóng bỏng cảm giác vây quanh toàn thân. Từng đợt nghĩ mà sợ tại trong lòng bay lên. Nếu như không phải hôm nay tự mình đối mặt, loại này hiếm thấy phương thức chiến đấu hắn liền nghĩ đều khó có khả năng dự đoán được. Cái này cũng may mắn là tại tinh đấu chiến võng bên trong, nếu như là trong thực chiến gặp được đối thủ như vậy, cái kia phiền phức của mình có thể to lắm. Cơ giáp trực tiếp bị phế sạch, thậm chí khi đó hắn, tại đã nhận lấy 4 lần chồng lên diệt ma thần quang trong công kích, cũng là nhận lấy thương tổn không nhỏ. Coi như là Kim Long Vương cường đại khí lực, cũng cần thời gian nhất định mới có thể khôi phục lại. Thật sự là không thể trong lòng còn có may mắn a. Cơ giáp sợ nhất đấy, nguyên lai là bị người từ trong ra ngoài công kích. Thật là đáng sợ. Đường Vũ Lân trong lòng âm thầm nghiêm nghị, đằng sau thi đấu, không thể đau lòng năng lượng, vòng bảo hộ bao giờ cũng đều muốn mở ra lấy. Lần này nếu như không phải hắn gần nhất trong khoảng thời gian này tinh thần lực lại có chỗ tiến bộ, nhất là đối với không gian nguyên tố cảm ứng tăng cường, trước tiên làm ra ứng đối. Hắn cũng đã thua. Hắn sẽ không chết. Nhưng cơ giáp nhất định sẽ tại trước tiên nổ tung. Không có cơ giáp, thắng bại liền phân ra. Trận đấu này, chính mình cẩn thận trình độ hay vẫn là chưa đủ. Nghĩ có chút rất đơn giản. Đường Vũ Lân nhớ lại trước toàn bộ quá trình chiến đấu, tổng kết lấy kinh nghiệm giáo huấn. Trận đấu này mang cho hắn không nhỏ tình ngủ. Đồng dạng sai lầm, nhất định không thể lại phạm lần thứ hai mới đúng. Thẳng đến từ tinh đấu khoang thuyền đi ra, Cao Trấn hay vẫn là chóng mặt đấy. Mặc dù là song sinh võ hồn, nhưng điều động như vậy mạnh năng lượng, với hắn mà nói cũng là tương đối cực lớn gánh nặng. Tinh thần lực tiêu hao cũng sẽ không bởi vì ly khai tinh đấu khoang thuyền liền trực tiếp khôi phục lại. Nhưng với hắn mà nói, trước thi đấu quá trình mới là càng thêm bất khả tư nghị. Làm sao có thể à? Hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Cơ giáp không có ở trước tiên bạo tạc nổ tung cũng đã rất làm cho người khác giật mình. hẳn là phía sau hắn cùng dưới chân dị tượng dẫn đến đấy. Nhưng hắn có thể tại trước tiên làm ra như vậy ứng đối, đã rất không dễ dàng. Làm sao có thể còn khống chế lấy không trung lao công kích chính mình. Trận này hắn thua thật sự là không phục lắm, đừng nói thuyết minh xem không hiểu rồi. Đã liền chính hắn, đều không biết rõ mình là tại sao thua đấy. Hắn song sinh võ hồn theo thứ tự là diệt ma dương cùng không gian nguyên tố khống chế. Từ ý nào đó bên trên mà nói, hai loại võ hồn cũng có thể cũng coi là nguyên tố loại. Diệt ma dương chính là hỏa nguyên tố võ hồn. Nhưng cũng giống như hỏa nguyên tố võ hồn bất đồng chính là, hắn cái này diệt ma dương trời sinh đối với hết thảy tà ác sinh vật đều có tác dụng khắc chế. Hơn nữa tác dụng không lại thần thánh thuộc tính phía dưới. Có được diệt ma dương võ hồn người, trời sinh ghét ác như cừu, một khi đối mặt tà hồn sư thậm chí sẽ có khả năng khống chế không nổi tâm tình của mình. Cao Trấn là chiến thần điện bồi dưỡng được thế hệ trẻ cường giả, dự bị chiến thần. Hơn nữa tại dự bị chiến thần bên trong, bài danh tương đối cao. Bởi vì hắn chẳng những là song sinh võ hồn, hơn nữa tại cơ giáp khống chế trên có được trời ưu ái thiên phú. Hắn cũng không nghĩ tới, tại đây dạng một trận trong trận đấu, chính mình vậy mà thất bại. Hôm nay chiến thuật trước kia có lẽ chưa sử dụng qua. Chẳng qua là hôm nay cái này công kích của đối thủ cùng phòng ngự năng lực quá mạnh mẽ, mới tại bị bất đắc dĩ dưới tình huống sớm sử dụng tất sát. Ai biết lại thất bại. 66 số. Cái kia đến tột cùng là ai? Hắn đến tột cùng là như thế nào thắng được ta? Nguyên một đám cực lớn dấu chấm hỏi, hiện hiện trong lòng hắn. Hắn thật muốn lại cùng Đường Vũ Lân đánh nhau một trận, nhưng hiển nhiên, trong thời gian ngắn chắc là sẽ không có cơ hội như vậy. Nhưng mà, cái kia thân ảnh, chuôi kia lao, đều tại hắn trong trí nhớ để lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Ta đều tiến vào bát cường rồi. Bất quá hôm nay thi đấu có chút mạo hiểm. Không nghĩ tới đối thủ có thể đem hỏa thuộc tính hồn kỹ trực tiếp truyền tống đến cơ giáp bên trong. May mắn, hắn nên làm đến điểm này cũng rất khó. Mới bị ta khống chế được bản thân phòng ngự đồng thời. Dùng Hoàng Kim Long Thương đánh bại. Ân. Ba ba, ngươi cũng phải cẩn thận a. Không có chuyện gì đâu. Chờ ngươi thi đấu đã xong lại đến xem ta. Khi đó, cần phải nhờ bồi ta vài ngày a. Tốt, nhất định. Vậy ngươi ngoan ngoãn đấy. Hôm nay có ăn cái gì ăn ngon đấy sao? Nghe Cổ Nguyệt Na thanh âm, Đường Vũ Lân trong lòng từng đợt ấm áp. Lại trò chuyện trong chốc lát, mới cắt đứt thông tin. Đường Vũ Lân đeo vào quân trang áo khoác, ra huyết thần doanh, lại đến buổi chiều uống cà phê thời gian. Lúc hắn đi vào quán cà phê thời điểm, kinh ngạc phát hiện, chính mình thường xuyên ngồi vị trí kia đã ngồi người. Chính là trước đã từng thấy qua cái vị kia thiên tề đại tá. Đường Vũ Lân đi tới, tại hắn đối diện ngồi xuống, chọn cà phê đen. Thiên tề nhãn thần nhìn qua có chút cô đơn, hai tay nắm ở chén cà phê, cau mày. Đường Vũ Lân trong lòng khẽ nhúc nhích, ngươi tìm ta. Thiên tề ngẩng đầu nhìn hướng hắn. 66 số, cũng là ngươi phải không? Ân. Đường Vũ Lân gật gật đầu, mọi người đều tại một cái quân đoàn, không có gì có thể giấu giếm đấy. Thiên tề gật gật đầu, nói, ta không thể tiến vào cơ giáp chiến top 16, ngươi so với ta mạnh hơn. Bất quá, hồn sư thi đấu trận tiếp theo, nếu như chúng ta đụng phải, ta hy vọng có thể chứng kiến ngươi thực lực chân chính. Ngươi tại hồn sư trong trận đấu, không dùng xuất hiện cơ giáp chiến dùng năng lực. Ngươi là đang ẩn núp thân phận của mình. Đường Vũ Lân tâm thần khẽ nhúc nhích, trong chiến đấu, ta sẽ chỉ sử dụng thích hợp nhất năng lực. Thiên tề uống một hớp mất chén trong còn lại cà phê, hướng Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, đứng người lên, bước nhanh mà rời đi. Thật là một cái người kỳ quái. Tựa hồ rất hiếu thắng. Hắn là muốn cùng ta cạnh tranh. Thiên tề xuất hiện, cũng không có phá hư Đường Vũ Lân hảo tâm tình. Cà phê đưa lên tới, mùi thơm nồng nặc mờ mịt tại trước mặt, hắn không khỏi nâng, lên chén, thừa dịp nóng hổi uống một ngụm. Để cho cái kia mùi hương đậm đặc trong khoảnh khắc tràn ngập gắn bó giữa. Chúc mừng ngươi rồi. Đúng lúc này, thanh âm êm ái tại bên người vang lên. Đường Vũ Lân quay đầu nhìn lại, vừa vặn chứng kiến đi đến bên cạnh mình Long Vũ Tuyết. Nhìn qua, nàng đã khôi phục bình thường. Nàng cuối cùng là cái quân nhân, tâm lý tố chất so với người bình thường mạnh không biết bao nhiêu. Cảm ơn. Ngồi, uống chút gì không? Ta mời khách. Đường Vũ Lân khẽ cười nói. Long Vũ Tuyết tại Đường Vũ Lân đối diện ngồi xuống. Chọn một ly nàng ưa thích chăn quả vị cà phê, nhìn xem Đường Vũ Lân, nói, ngươi có hình của nàng à? Ảnh chụp. Đường Vũ Lân ngẩn ngơ. Trong ký ức của hắn, ảnh chụp tựa hồ cũng không có xuất hiện qua mấy lần. Nhưng mà, hắn tại trong nháy mắt đã bị xúc động rồi. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến, chính mình cái kia đã hồi lâu đều không có trở về trong nhà, vẫn thả có cha mẹ ảnh chụp, cũng có Na Nhi ảnh chụp à. Từ khi rời nhà về sau, hắn liền không còn có trở về nhà. Trong lúc đó, hắn có loại mãnh liệt đều muốn về nhà ý nghĩ. Đã nhiều năm như vậy, ba ba, Mama tin tức đều không. Sẽ không xem một chút hình của bọn hắn, hắn thậm chí đều nhanh muốn quên mất bọn hắn hình dạng thế nào rồi. Long Vũ Tuyết kinh ngạc phát hiện, ngồi ở trước mặt mình, trước một cái chớp mắt vẫn 10 phần ánh mặt trời thanh niên, đôi mắt đột nhiên đỏ lên, mơ hồ ngấn lệ lập lòe. Ngươi không sao chứ? Chẳng lẽ là ngươi nàng xảy ra vấn đề gì? Nàng lo lắng hỏi. Đường Vũ Lân thở sâu, bình phục thoáng một phát tâm tình của mình, lắc đầu, không phải. Ngươi nhấc lên ảnh chụp, để cho ta đã nhớ người nhà. Long Vũ Tuyết nói, chưa từng nghe ngươi đề cập qua người nhà của ngươi, bọn hắn. Đường Vũ Lân cười khổ một tiếng, tại ta lúc còn rất nhỏ, cha mẹ liền mất tích, ta cũng không biết bọn hắn đi địa phương nào, chẳng qua là mơ hồ đoán được. Bọn hắn tựa hồ là bị bắt rời đi. Ta nỗ lực tu luyện, đều muốn trở nên cường đại, chính là vì phải tìm được bọn hắn. Long Vũ Tuyết thất thanh nói, như thế nào như vậy? Có manh mối sao? Đường Vũ Lân nhãn thần ngưng lại, nhẹ nhàng lắc đầu, còn không có. Bất quá, ta nhất định sẽ tìm được. Long Vũ Tuyết nói, vậy ngươi nàng, có ảnh chụp à? Đường Vũ Lân lần nữa cười khổ, ta thật bị ngươi hỏi khó rồi, ngươi nói ta mới đột nhiên phát hiện. Chúng ta thậm chí ngay cả một tấm hình đều không có qua. Ta thật sự là mắc nợ nàng nhiều lắm. Đợi chút nữa lần nhìn thấy nàng, ta cùng với nàng chụp ảnh chung. Cho ngươi xem. Long Vũ Tuyết nhàn nhạt cười. Ta chỉ là muốn xem một chút, đến tột cùng là đã thua bởi như thế nào người. Đường Vũ Lân trong lòng khẽ động. Ta vẽ cho ngươi xem à. Nàng còn chưa chết tâm sao? Tốt. Quản phục vụ viên muốn tới giấy bút. Đường Vũ Lân chậm rãi vẽ lên. Đối với vẽ tranh, hắn cũng không tính đặc biệt am hiểu. Nhưng đừng quên, với tư cách một gã cường đại hồn sư, hắn cũng học qua hạch tâm pháp trận khắc họa, nhất là đối với mình thân thể khống chế, càng là đến rồi siêu cường tình trạng. Chẳng qua là đem mình trong đầu lưu lại khắc sâu nhất ấn tượng thân ảnh miêu tả đi ra, hắn miễn cưỡng hay vẫn là có thể làm được. Long Vũ Tuyết ngồi tại đối diện, nhìn xem Đường Vũ Lân rất nghiêm túc một khoản rạch một cái phác họa lấy cái kia chưa bao giờ thấy qua tình địch bộ dáng, trong nội tâm nàng đột nhiên có chút đắng chát. Những ngày này nàng thật rất thống khổ. Từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất thích một cái nam hài nhi, đối phương lại đã có ưa thích người. Mẫu thân nói cho nàng biết, thích một người muốn đi tranh thủ. Có bản lĩnh, đem hắn cướp về. Nàng tại cẩn thận suy nghĩ về sau, mới rút cuộc lấy hết dũng khí, xuất hiện lần nữa tại Đường Vũ Lân trước mặt. Chẳng qua là đơn giản phác họa một người bộ dạng. Không lâu sau, một bộ giản bút họa liền xuất hiện ở Đường Vũ Lân trước mặt trên trang giấy. Nhưng lúc cái này bức họa vẽ xong sau, Đường Vũ Lân lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Bởi vì, xuất hiện ở hắn dưới ngòi bút đấy, cũng không phải Cổ Nguyệt Na. Nàng không phải rất đẹp, nhưng có một đôi ánh mắt sáng ngời. Nàng cũng không phải là tuyệt sắc, nhưng lại có không giống thường nhân khí chất. Tại hắn dưới ngòi bút xuất hiện, là cái kia đã từng bồi bạn hắn cùng một chỗ phát triển, đã từng bao giờ cũng chỉ đem chính mình mở ra cho hắn thiếu nữ. Cổ Nguyệt. Là Cổ Nguyệt. Đường Vũ Lân có chút ngẩn người, cho tới bây giờ, hắn đều không rõ vì cái gì Cổ Nguyệt sẽ biến thành Na Nhi bộ dáng. Mà Na Nhi lại tựa hồ như hoàn toàn biến mất tựa như. Hắn chỉ có thể mơ hồ đoán được, giữa các nàng hẳn là có cái gì ở bên trong liên hệ. Thế nhưng là, Cổ Nguyệt Na trí nhớ không cách nào khôi phục, hắn cũng không cách nào hỏi ra bất luận cái gì đáp án. Chính mình yêu, cuối cùng hay vẫn là Cổ Nguyệt A. Long Vũ Tuyết lúc này đã tiến đến bên cạnh hắn, nhìn xem vẽ lên cái kia tướng mạo cũng không so với chính mình như thế nào xuất chúng bức họa. Nàng không khỏi nhíu mày. Cũng không phải là bởi vì Cổ Nguyệt chưa đủ đẹp, mà là bởi vì Đường Vũ Lân nhìn xem bức họa nhãn thần, là ôn nhu như vậy tràn ngập cảm tình. Mãnh liệt cảm giác mất mát chớp mắt tràn đầy tại Long Vũ Tuyết trong lòng, đắng chát hương vị tại miệng trong lan tràn, nàng đã nói không nên lời cái gì. Nàng cũng thật sâu biết rõ, chính mình thật là một chút xíu cơ hội đều không có. Trong bức họa kia nữ tử, trong lòng hắn lạc ấn quá sâu, căn bản cũng không phải là những người khác có khả năng thay đổi. Đường Vũ Lân thậm chí không biết Long Vũ Tuyết là lúc nào ly khai đấy. Ánh mắt của hắn một mực ở trong tranh Cổ Nguyệt trên khuôn mặt. Cổ Nguyệt, chính mình tựa hồ sẽ không còn được gặp lại cái kia quen thuộc dung nhan rồi. Đồng thời, tại trong đầu hắn, Cổ Nguyệt Na dung nhan dần dần cùng trước mặt Cổ Nguyệt lẫn nhau chồng chéo. Trước mắt tựa hồ trở nên có chút mơ hồ. Hắn thậm chí trong lòng đều có chút không biết, chính mình cuối cùng yêu là ai. Nhưng phần này yêu say đắm rồi lại là sâu như vậy khắc. Cà phê đã nguội, đây là Đường Vũ Lân lần thứ nhất lãng phí chính mình yêu thích mùi hương đậm đặc cà phê. Cẩn thận đem vẽ chồng tốt, đặt ở thiếp thân y phục trong túi quần. Lúc này mới đứng dậy ly khai. Lại nhớ nàng. Tình đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu trận chung kết vòng thứ nhất chấm dứt, bát cường tuyển thủ quyết ra. Điều này cũng làm cho cuộc tranh tài bầu không khí trở nên càng thêm mãnh liệt. Không hề nghi ngờ, Đường Vũ Lân tại trong trận đấu tuyệt đối là sặc sỡ lóa mắt đấy. nhưng hắn vẫn cũng không phải một người duy nhất sặc sỡ lóa mắt người. Kế tiếp thi đấu, hắn sắp sửa đối mặt đối thủ chỉ sẽ càng mạnh hơn nữa. Mà có một số việc, nhưng là không dùng người ý chí là chuyển gì đấy, thí dụ như vận khí. Lúc Đường Vũ Lân lại một lần đứng ở tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu trận chung kết giai đoạn sân đấu bên trên, chứng kiến trước mặt mình xuất hiện đối thủ lúc, không khỏi một hồi im lặng. Mặc dù chiến võng mơ hồ song phương dung mạo, mặc dù từ đối phương trên người nhìn không tới bất luận cái gì đặc biệt địa phương, nhưng hắn hay vẫn là một cái nhận ra thân phận của nàng. Tựa như Nguyên Ân Dạ Huy cũng tuyệt sẽ không nhận sai hắn giống nhau. 8-4, Đường Vũ Lân đối với Nguyên Ân Dạ Huy. Sử Lai Khắc Thất Quái bên trong, Diệp Tinh Lan ở trên một trận bị Cuồng Phong Đao Ma Tư Mã Kim Chỉ đào thải. Còn lại cũng chỉ có hai người bọn hắn, mà ở cái này 8-4 trong trận đấu, bọn hắn lại nhất định có một người bị loại bỏ mất. Cho nên, lúc đồng bạn chứng kiến cuộc tranh tài này đối thủ của bọn hắn là lẫn nhau thời điểm, tại trước màn hình bọn hắn cũng đều không khỏi mở to hai mắt nhìn, cái này vận khí, cũng quá kém a. Nguyên Ân Dạ Huy nhìn xem đối diện Đường Vũ Lân, mọi người đã tách ra có một đoạn thời gian, lần nữa gặp mặt nhưng là trên chiến trường. Chưa tới nửa năm trong thời gian, hắn tựa hồ thay đổi rất nhiều, tuy rằng dáng người bên trên rất không có khả năng có cái gì lại trổ mã địa phương. Có thể nhìn vài trăm mét bên ngoài Đường Vũ Lân, nàng đã có loại ban đầu ở Tinh La Đế Quốc đối mặt Long Vương Long Dược thời điểm cảm giác, loại cảm giác này gọi là không thể chiến thắng. Khí tức của hắn đã trở nên cường đại như thế sao? Cái này mấy tháng trong, tại trên người hắn cuối cùng đều đã xảy ra như thế nào biến hóa? Tu vi của mình rõ ràng đã 70 cấp, tùy thời đều có thể đột phá đến hồn thánh cấp độ. Có thể đối mặt cũng chính là hồn đế hắn. Vì cái gì sẽ cảm nhận được như thế cảm giác áp bách mãnh liệt? Đúng vậy, hắn nhất định đã đột phá đến hồn đế cảnh giới. Đường Vũ Lân nhìn xem Nguyên Ân Dạ Huy, cảm thụ cũng đồng dạng là khiếp sợ đấy. Mấy tháng không thấy, Nguyên Ân Dạ Huy nguyên bản trầm ngưng như núi khí tức trở nên mờ mịt nhiều. Đứng ở nơi đó, như có như không, tựa hồ toàn thân đều dung nhập vào rồi không gian chung quanh bên trong. Nhưng tại trên người nàng, lại tự nhiên mà vậy có một loại kỳ diệu ý niệm chấn động tồn tại, đó là một loại tựa hồ tùy thời đều có thể phá toái hư không giống như cảm giác. Nàng không giống với lúc trước. Đường Vũ Lân trong lòng lập tức cấp ra phán đoán của mình. Nếu như là đổi một chỗ, loại trạng thái này Nguyên Ân Dạ Huy, Đường Vũ Lân là không đành lòng ý cùng nàng giao thủ đấy, bởi vì hắn sợ chính mình sẽ thu lại không được tay. Như vậy Nguyên Ân Dạ Huy, để cho hắn có loại không toàn lực ứng phó liền không cách nào chiến thắng cảm giác. May mắn, nơi này là tinh đấu chiến võng, mọi người có thể không chỗ nào cố kỵ thi triển năng lực của mình, có thể không chỗ nào cố kỵ đi chiến đấu. Vừa vặn cũng xem một chút, đồng bạn tại tổng quân về sau đều có được như thế nào tiến bộ. Trên bờ vai lưng đeo áp lực không chỉ là Đường Vũ Lân một người, càng là Sử Lai Khắc Thất Quái toàn thể thành viên, bọn hắn đầu vai gánh vác trọng trấn Sử Lai Khắc học viện trách nhiệm. Phần này áp lực cực lớn, áp bách lấy bọn hắn nhất định phải bay nhanh tiến bộ, bay nhanh hướng phía trước rảo bước tiến lên, để cho bọn chúng nhất định phải trở nên càng cường đại hơn. Bọn hắn mỗi người đều là thiên phú chắc tuyệt, mỗi người đều có được đạo thuộc về mình đường. Đường Vũ Lân tại sải bước tiến bộ, đồng bạn cũng đồng dạng là như thế. Một cỗ hào khí từ Đường Vũ Lân trong lồng ngực lan tràn, Nguyên Ân, để ta xem một chút, ngươi cuối cùng đã có như thế nào năng lực. 5-4-3-2-1, thi đấu bắt đầu. Nương theo lấy trọng tài một tiếng tuyên bố. Trận này vạn chúng chú ý chính là thi đấu, rút cuộc bắt đầu. Nguyên Ân Dạ Huy không chút do dự phát khởi công kích, cái đó và nàng tại đối mặt mặt khác đối thủ lúc trầm ồn bất đồng. Bởi vì nàng hiểu rất rõ Đường Vũ Lân rồi, nếu như vừa lên đến để Đường Vũ Lân tại khí thế bên trên ngăn chặn chính mình, như vậy, chính mình chỉ sợ liền cơ hội phản kích đều không có. Đường Vũ Lân bây giờ khí chàng đã trở nên càng ngày càng lớn mạnh, cho nên, nàng nhất định phải chiếm trước tiên cơ mới được. Từng bước một bước ra, Nguyên Ân Dạ Huy thân thể cũng tiếp theo bành trướng, Thái Thản chi lực, Kim Cương Thái Thản, Cự Ma Thái Thản. Ba đại tăng phúc hồn kỹ không chút do dự phóng xuất ra, làm thân thể của nàng bắt đầu trở nên cực độ hùng tráng. Vượt qua 6 mét khôi vĩ dáng người, cơ bắp cao cao nổi lên. Nếu như không phải biết rõ nàng vốn thân phận, coi như là Đường Vũ Lân, cũng tuyệt đối từ trên người nàng nhìn không ra bất luận cái gì một tia nữ tính hương vị. Khoảng cách song phương chớp mắt gần hơn, Đường Vũ Lân lần này nhưng không có động, chẳng qua là đấu khải hiển hiện, nhanh chóng bao trùm toàn thân, Long Nguyệt đấu khải. Nguyên Ân Dạ Huy đấu khải đồng dạng bao trùm ở nàng cái kia hùng tráng thân thể. Tương đối mà nói, nàng đấu khải trên thực tế là kỳ quái bên trong yếu nhất một cái. Đây là bởi vì nàng song sinh võ hồn phân biệt quá lớn dẫn đến đấy. Trong cơ thể con người thì không cách nào đồng thời chứa đựng hai loại đấu khải đấy. Cho nên, tại chế tác đấu khải trong quá trình, liền dẫn đến Nguyên Ân Dạ Huy nhất định phải cân nhắc hai loại võ hồn tại đấu khải tăng phúc ở dưới hiệu quả. Cái này bao đồng mọi mặt xuống, hiệu quả dĩ nhiên là chỉ có thể lựa chọn dè dặt phương án. Dùng tăng phúc hồn lực cùng lực lượng làm chủ. Nguyên Ân Dạ Huy mỗi một lần đạp đấy, đại địa đều kịch liệt rung động lắc lư. Tại sân đấu bên trên lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Khí tức của nàng cũng ở đây điên cuồng thêm tặng lấy. Lúc nàng mắt thấy muốn đi vào Đường Vũ Lân trước mặt thời điểm, nàng mãnh liệt chợt quát một tiếng. Một quyền hướng về Đường Vũ Lân đập tới. Lần này, liền như là lưu tinh cản nguyệt giống như, quả đấm to lớn chớp mắt đã đến Đường Vũ Lân trước mặt. Đường Vũ Lân cho tới giờ khắc này mới động đứng lên, tay phải của hắn đột nhiên ngẩng lên, nắm tay, hướng Nguyên Ân Dạ Huy nắm đấm nghênh đón. Hắn muốn nhìn, Nguyên Ân lực lượng, cuối cùng gia tăng lên bao nhiêu. Tất cả người xem hầu như cũng biết Long Vương là am hiểu tại lực lượng, bằng vào siêu cường lực lượng đã từng thất bại qua vô số cường đại đối thủ. Mà Nguyên Ân Dạ Huy không thể nghi ngờ cũng là am hiểu tại lực lượng của bọn hắn cuối cùng ai càng cường đại hơn a. Hai nắm tay đụng chạm, lặng yên không một tiếng động. Nguyên Ân Dạ Huy cái kia nhìn như kinh khủng một quyền, tại tiếp xúc Đường Vũ Lân nắm đấm chớp mắt, vậy mà trở nên hư ảo rồi. Đã liền Đường Vũ Lân chính mình cũng không có nghĩ đến sẽ phát sinh biến hóa như thế. Nhìn qua giống như là lưu tinh cản nguyệt nắm đấm. Đột nhiên như là một cái vòng xoáy giống như bao phủ ở rồi quả đấm của hắn, cho mượn Đường Vũ Lân chính mình cường đại lực lượng, lại mang đến một cỗ lực hấp dẫn cực lớn, dẫn dắt thân thể của hắn về phía trước. Cái này tương đương với là Nguyên Ân Dạ Huy cùng Đường Vũ Lân hai cái người hợp lực tại về phía trước lôi kéo Đường Vũ Lân thân thể. Tốt! Đường Vũ Lân trong lòng thầm kêu một tiếng, thân thể của hắn không khống chế nổi về phía trước té xuống một bước, mà nghênh đón hướng hắn đấy, nhưng là Nguyên Ân Dạ Huy lôi đình vạn quân giống như đầu gối. Phải biết rằng, Nguyên Ân Dạ Huy tại biến thân tăng thêm đấu khải về sau, thân thể là hạng gì hùng tráng, trên đầu gối đấu khải trầm trọng ngưng thực, còn có cứng rắn như là nham thạch nhô lên. Lần này, coi như là oanh kích tại một đài cơ giáp bên trên, cũng đủ làm cho cơ giáp biến thành sắt vụn. Đường Vũ Lân nhìn qua, tránh cũng không thể tránh rồi. Chân trái bước ra một bước, Đường Vũ Lân không có né tránh, thậm chí không có ngẩng lên chính mình tay kia đi phòng ngự, mà chính là dùng bộ ngực của mình. Đón nhận Nguyên Ân Dạ Huy cái này một cái đầu gối. Oanh, kịch liệt nổ vang rút cuộc nổ vang, khán giả lúc này cũng đã ngừng lại rồi hô hấp. Chẳng lẽ, cường đại như vậy Kim Long Vương, vậy mà tại vừa đối mặt muốn thua trận thi đấu à? Thế nhưng là, va chạm kết quả, nhưng lại làm cho bọn họ trừng lớn hai mắt. Đường Vũ Lân thân thể hướng về phía sau trượt ra, mà Nguyên Ân Dạ Huy thân thể vậy mà tại va chạm về sau hướng về phía sau rút lui rồi mấy bước. Đường Vũ Lân hướng về phía sau trượt ra ước chừng 20 mét về sau. Liền đứng vững vàng thân thể, đấu khải bên trên kim quang lập lòe, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ bộ ngực của mình, hướng cách đó không xa Nguyên Ân Dạ Huy nhoẻn miệng cười. Đúng vậy, đủ sức lực. Cái này, một gã nhị tự đấu khải sư toàn lực ứng phó một cái lên gối, liền như vậy liền xong việc mà rồi hả? Liền đỡ được rồi hả? Đúng vậy, chính là như vậy. Nguyên Ân Dạ Huy mình cũng đồng dạng là trợn mắt há hốc mồm. Nàng đương nhiên biết rõ Đường Vũ Lân phòng ngự rất mạnh mẽ. Đại gia hỏa bạn đã nhiều năm như vậy, không có người so với bọn hắn hiểu rõ hơn Đường Vũ Lân. Thực sự không nghĩ tới, Đường Vũ Lân lực phòng ngự vậy mà cường hãn đến rồi trình độ như vậy. Nàng không biết là, nương theo lấy long hạch hình thành, Đường Vũ Lân Sơn Long Vương thân thể cốt cùng long hạch lẫn nhau kết hợp, đã hoàn toàn cùng thân thể của hắn lẫn nhau sáp nhập vào. Luận lực phòng ngự, Đường Vũ Lân trên người mạnh nhất địa phương chính là thân thể. Nguyên Ân Dạ Huy thở sâu, điều chỉnh thoáng một phát tâm tình của mình. Nàng từ lúc chứng kiến Đường Vũ Lân sau đó, đã biết rõ hôm nay thi đấu sẽ phi thường khó khăn. Nhưng Đường Vũ Lân tiến bộ, tựa hồ so nàng trong tưởng tượng càng thêm cực lớn. Lần này va chạm về sau, nàng rõ ràng là dựa vào vân qua thần quyền chiếm cứ thượng phong. Có thể cảm giác bên trên, nhà chính trong lăn lộn tựa hồ càng thêm không thể chiến thắng rồi. Đúng lúc này, Đường Vũ Lân động đậy, chân hắn tiêm trên mặt đất một điểm, người cũng đã mãnh liệt bắn mà ra. Trên người vẫn mang theo sục sôi long ngâm thanh âm, chớp mắt đã đến Nguyên Ân Dạ Huy trước mặt, một quyền oanh ra. Một quyền này của hắn oanh ra thời điểm, Nguyên Ân Dạ Huy cảm giác được đấy, là trong không khí bốn phương tám hướng tựa hồ cũng chuyển đến lực lượng, đè xuống thân thể của nàng. Mà trước mặt cái kia màu vàng nắm đấm đang không ngừng phóng đại, phảng phất là một đầu cự long trước mặt vọt tới tựa như. Dùng sức hít sâu khí, xương sống chấn động, thân thể của nàng có chút sau co lại, đồng thời hai tay cùng lúc đánh ra hướng Đường Vũ Lân nắm đấm.